Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, phần 122, không có trinh thám, đầu sai rồi phiếu, có phải hay không cũng không cái gọi là đâu. Thỉnh các người chơi ngàn vạn không cần ôm có như vậy may mắn tâm lý Nga, lâu đài cổ chủ nhân. Chúng ta vĩ đại công tước đại nhân. Đại gia lúc trước giúp hắn tìm được rồi giết chết hắn phu nhân hung phạm. Hắn phi thường cảm tạ đâu. Nhưng công tước đại nhân trong lòng có một cái kéo dài 300 năm tiếc nuối. Cũng có một cái mong đợi 300 năm tâm nguyện. Đáng tiếc, chúng ta hung thủ tàn nhẫn mà phá hủy này hết thảy. Nếu người chơi không có tìm được chân chính hung thủ, không có tìm được phá hư này hết thảy người, sẽ kích phát công tước phẫn nộ. Ánh mặt trời lần thứ hai dâng lên kia một khắc, các ngươi liền sẽ vĩnh vĩnh viễn viễn bị nhốt tại đây tòa lâu đài cổ. Thẳng đến chết đi, chỉ có tìm đúng rồi hung thủ. Các ngươi mới nhưng đạt được chân chính giải thoát từ trước. Hoặc là hung thủ chết, hoặc là trinh thám mang theo bị oan chết người tốt cùng chết ở cái loại này dưới tình huống. Người tốt chung tồn tại đục nước béo cò người, dù sao đầu phiếu chính xác cùng không. Nhiều nhất không được khen thưởng mà thôi. Hắn bản thân sẽ không đã chịu ảnh hưởng quá lớn, lần này. Hung thủ trực tiếp cùng mọi người đối lập, là cái không phải ngươi chết chính là ta sống cục cứ như vậy. Quy tắc tuyên đọc xong sau, tập trung thảo luận trong nhà. Mỗi cái người chơi biểu tình đều có chút ngưng trọng, đẹp hơn tư nhịn không được đứng lên. Trước nhìn về phía Cố Lương, có chút sốt ruột mà nói. Về kia cái gì cảnh trong mơ cách nói, ngươi có cái gì căn cứ sao, ngươi có thể khẳng định sao, ngươi ở thuật sĩ nơi đó tìm được rồi thứ gì sao? Cố Lương trước mặt bãi một đống lung tung rối loạn thư tịch cùng các loại nhật ký, giờ phút này hắn đang cúi đầu, còn ở lật xem mơ siêu ngờ xong đẹp hơn tư nói, hắn ngẩng đầu, đối đẹp hơn tư nói, mấu chốt nhất đồ vật, ta không tìm được. Còn cần một chút thời gian, nơi này thư thật sự quá nhiều, một bên, Dương Dạ đem Cố Lương phản ứng thu hết đáy mắt, hắn bỗng nhiên phát hiện. Hắn hiện tại thế nhưng có thể nhìn ra Cố Lương là không giảng lời nói thật, Cố Lương thân thể có. Chút banh, trắng nõn trên cổ có gân xanh nhàn nhạt mà phù, nhưng cổ chỗ sâu trong có chút đỏ lên, đây là hắn có chút hưng phấn thời điểm thân thể phản ứng. Này tỏ vẻ. Hắn nhất định là phát hiện thực mấu chốt đồ vật chỉ là hắn tạm thời lựa chọn không nói. Miễn cho khiến cho hung phạm đề phòng, Cố Lương chỉ nói. Nhưng là, chúng ta ở một cái bị thiết trí tốt cảnh trong mơ. Đây là có thể khẳng định, ta có thể trước cho đại gia giảng một chút ta như vậy phỏng đoán căn cứ. Kỳ thật chính yếu, chính là đại gia ký ức hỗn loạn, cùng với hay không sợ quang vấn đề, Cố Lương nhìn về phía Tô Lan. Tô Lan, người nhớ rõ chính mình đối ngài Mỹ Lệ có sát khí. Nhưng không nhớ rõ chính ngươi có hay không chân chính địa chấn qua tay. Cũng không nhớ rõ chiều hôm đó đi tìm ngài Mỹ Lệ hai lần. Phân biệt nói gì đó, đúng không? Tô Lan gật đầu, ân, ta không có nói dối, Cố Lương nói. Đúng vậy, ngươi không nói dối, chỉ vì chân chính Hoa Hồng Công Chúa ngày đó đối ngài Mỹ Lệ nói gì đó. Đây là công tước bản nhân không biết, ngươi chỉ là sống ở hắn trong mộng hoa hồng, công tước thiết trí một giấc mộng cảnh. Cái này cảnh trong mơ có hắn nữ nhi hoa hồng, ở cái này trong mộng, làm hoa hồng ngươi, là từ công tước đối chân thật hoa hồng ký ức cùng tưởng tượng sở cấu thành. Nhưng chân thật thế giới, hoa hồng rất nhiều chuyện, hắn là không hiểu rõ, tỉ như, hắn xem qua hoa hồng nhật ký. Biết nàng đối ái Mỹ Lệ có sát ý, nhưng nàng cuối cùng động không có động thủ, hắn không biết ngoài ra chính là sợ quang sự tình. Ta tưởng là bởi vì công tước bản thân quá mức cường đại. Thế cho nên hắn đều quên mất quỷ hút máu còn sẽ sợ quang. Ở trong mộng, hắn giả thiết các nhân vật thời điểm, liền không có đem sợ quang cái này yếu tố suy xét đi vào, bởi vậy. Chân thật hoa hồng ở đám người hầu nhật ký, rõ ràng là sợ quang, nhưng Tô Lan ngươi làm hắn trong mộng hoa hồng, từ đầu tới đuôi, cũng không biết chính mình sợ quang, lại đến. Nói một chút hoa hồng công chúa sắt đầu bếp sự. Bên hồ có mộ bia. Đại gia hẳn là lục soát chứng thời điểm gặp qua. Có một cái mộ bia thượng viết đến quá. Hoa hồng công chúa giết qua một cái đầu bếp, tàn nhẫn công thức giết rất nhiều người. Duy độc đêm này nhân loại đầu bếp lưu lại. Bởi vì hắn nấu cơm ăn quá ngon. Phòng trừng chuyện này là công thức trong ấn tượng rất khắc sâu sự tình. Cho nên, lần này, hắn chỉ là đơn thuần mà mơ thấy chuyện này, chúng ta ở cái này kịch bản. Vừa mới bắt đầu liền đã xảy ra đầu bếp bị giết sự. Chuyện này chỉ là công thức ký ức đoạn ngắn một cái chết xạ. Này hẳn là dễ dàng lý giải. Có đôi khi chúng ta nằm mơ, chính là sẽ mơ thấy một kiện thật lâu xa trước phát sinh sự tình. Ta không phải cố ý muốn cho chuyện này tái diễn. Nó chỉ là đột nhiên bị ta mơ thấy, chuyện này. Kỳ thật chính là ta ngay từ đầu không nghĩ thông suốt địa phương, Cố Lương nói. Ta cho rằng, công thức chỉ là căn cứ vào hiện thực cấu tạo một cái ảo cảnh. Chính là quang lấy ảo cảnh tới giải thích này hết thảy. Công chúa sắt đầu bếp, chuyện này ở ảo cảnh liền sẽ có vẻ thực đột ngột. Cùng còn lại sự kiện, cùng với công thức xây dựng cái này ảo cảnh mục đích. Cũng không có bất luận cái gì liên hệ, nhưng nếu đem ảo cảnh tu chỉnh vì cảnh trong mơ. Này hết thảy liền nói đến thông, bởi vậy, ở chúng ta lúc sau trinh thám chung, ta cho rằng đầu tiên muốn phân chia rõ ràng hai loại sự kiện, đệ nhất loại sự kiện. Đây là cùng công thức xây dựng cái này cảnh trong mơ mục đích trực tiếp tương quan. Nhân vật giả thiết, chuyện xưa phát triển, đều là công thức nghiêm khắc giả thiết tốt, đệ nhị loại sự kiện. Còn lại là chợt liếc mắt một cái nhìn lại không logic, không liên hệ sự kiện, đây là hắn trong mộng quấy nhiễu nhân tố, tỉ như đầu bếp ngoài ý muốn tử vong, lại tỉ như, thời tiết dị thường sự kiện bài trừ đệ nhị loại sự kiện quấy nhiễu lúc sau. Chúng ta tuy rằng thân ở cảnh trong mơ, nhưng kỳ thật cùng hiện thực vô dị, vẫn là căn cứ thời gian tuyến cùng manh mối đi trinh thám hung thủ liền hảo. Án này chỗ khó. Kỳ thật chính là bài trừ quấy nhiễu hạng mà thôi, nghe Cố Lương giảng đến nơi đây. Lý Hiểu Ngọc là trước hết mở miệng, nàng cầm bút nghiêm túc mà nhớ bút ký. Hỏi lại Cố Lương, ta tổng kết một chút, ý của ngươi là, công thức cấp chính mình thiết chí một giấc mộng cảnh. Cái này kịch bản rất nhiều nhân vật, đều là công thức ở trong mộng giả thiết tốt, chúng ta nhân thiết, cốt truyện, cũng đều là căn cứ hắn bố trí tốt đi hướng tới phát triển. Chẳng qua, bởi vì là cảnh trong mơ duyên cớ, còn có một ít chính hắn cũng không nghĩ tới sẽ mơ thấy cảnh tượng. Lại ngoài ý muốn xuất hiện, này làm cho những việc này cùng hắn giả thiết tốt chuyện xưa không có liên hệ. Có vẻ có chút không logic, Cố Lương gật đầu. Đối, chính là ý thứ này, đại gia nghe xong Cố Lương nói. Nhất thời đều lâm vào tự hỏi, bọn họ ở từ đâu trải vuốt câu chuyện này. Nhìn xem có hay không không đúng chỗ nào, một lát sau. Tô Lan nhịn không được hỏi. Ta có cái nghi vấn. Nếu chúng ta ở cảnh trong mơ, này đó vật chứng là chuyện như thế nào? Ta là chỉ 300 năm trước những cái đó. Tỉ như đám người hầu nhật ký, bạc chất giá chữ thập gì đó. Này tóm lại là có căn cứ đi, Cố Lương nghĩ nghĩ. Nói, 300 năm trước, Đông Phương thuật sĩ giết ngải Mỹ Lệ. Sau đó không lâu, lâu đài cổ chung người một đêm biến mất, công thức tắc rơi xuống không rõ, mà hiện tại chúng ta từ đẹp hơn tư chuyện xưa phát hiện. Công thức có khả năng là bị phong ấn 300 năm mơ siêu, 300 năm trước đêm hôm đó rốt cuộc đã xảy ra. Cái gì, chúng ta không thể hiểu hết, nhưng ta cho rằng, trong phòng này sở hữu 300 năm trước chứng vật, đều là công thức lấy nào đó phương thức xem xét quá. Hơn nữa hắn thật sâu ghi tạc trong đầu, ở trong mộng đem chúng nó hoàn nguyên ra tới, tạm dừng một chút. Cố Lương hỏi lại, các ngươi có nhớ hay không? Đệ nhị giai đoạn đầu phiếu, cùng với vừa rồi công cộng quảng bá, hệ thống nói như thế nào? Hệ thống vẫn luôn nói chính là, công thức muốn cho chúng ta giúp hắn tìm được, ngải Mỹ Lệ là bị ai giết, đây là hệ thống ám chỉ. Chuyện này... Xác thật là công thức xây dựng cái này cảnh trong mơ nguyên nhân chi nhất ta có khuynh hướng cho. rằng, là đẹp hơn tư tốt đẹp thì tỷ sát song dung danh viện sau. Đem công tước phong ấn giải khai. Cho nên công tước có thể bằng vào ký ức cùng pháp lực xây dựng cái này cảnh trong mơ, ở cảnh trong mơ, hắn đem hắn có thể nghĩ đến. Về 300 năm trước đêm hôm đó hết thảy vật chứng manh mối tiến hành rồi hoàn nguyên. Lại đem chúng ta mang tiến vào. Nguyên nhân chi nhất, chính là hắn muốn cho chúng ta giúp hắn tìm được sát ngải Mỹ lệ hung phạm mơ siêu hắn muốn biết năm. Đó hết thảy rốt cuộc là chuyện như thế nào, đương nhiên. Chúng ta là hắn xây dựng nhân vật, trên thực tế chính là chính hắn ở bằng vào ký ức. Tìm năm đó ngải Mỹ lệ tử vong chân tướng, mắt thấy đại gia tạm thời không có dị nghị. Cố Lương liền tiếp tục Cố Lương lại nhìn về phía Dương Dạ. Nói xong Tô Lan bên kia, ta lại đến nói Dương Dạ chuyện xưa. Hắn cho rằng chính mình là William Bá Tước, đây cũng là công thức cho hắn nhân vật giả thiết. 300 năm trước, công thức thu được Bá Tước tin, nhớ rõ hắn hai ngày này sẽ tới. Nhưng đối với Bá Tước chân chính đã đến nguyên nhân, công thức là không biết, công thức không đủ hiểu biết Bá Tước. Cho nên cũng không thể cho hắn quá nhiều giả thiết. Cũng bởi vậy, Bá Tước trên người rất nhiều chuyện xưa. Hắn chỉ có thể dựa vào chính mình chuyện xưa đi đền bù. Tỷ như, hắn là bởi vì bại bởi người sói mới chạy trốn tới nơi này. Lại tỷ như hắn hiểu được sai phái con rơi, Lý Hiểu Ngọc lúc này ra tiếng. Ta đã hiểu, ta cũng là hắn xây dựng ra tới nhân vật. Ta cho rằng ta là ngài mụ mụ. Nhưng kỳ thật, ta liền chính mình nữ nhi sinh nhật cũng không biết. Đó là bởi vì công thức không biết ngải khuê mật sinh nhật. Cố Lương gật đầu. Đối, hắn căn bản là không hiểu biết ngải khuê mật, cho nên hắn vô pháp cho ngươi cái này ngải mụ mụ nhân vật càng nhiều nhân vật chuyện xưa, Lý Hiểu Ngọc hỏi lại, bất quá ta có cái nghi vấn, công thức là như thế nào biết ngải khuê mật? Cố Lương nói, cái thứ nhất có thể là, hắn ngủ say 300 năm, là có ý thức. Có thể biết được lâu đài cổ phát sinh qua cái gì, có thể bằng chứng điểm này. Là ta chiều nay ở Hoa Hồng Viên gặp được cái kia kẻ thần bí thời điểm. Kẻ thần bí cùng ta nói rồi một câu, lạnh băng hoa hoa, cũng có thể ở người chiếu cố hạ trường ra hồn, trước không quan tâm này kẻ thần bí rốt cuộc là ai. Biến ảo, bản chất, chúng ta ở công thức trong mộng người có thể nói ra những lời này. Liền tỏ vẻ công thức bản nhân là biết chuyện này. Hắn có thể biết được Hoa Hoa cùng danh viện chuyện xưa. Đương nhiên cũng biết ngải khuê mật cái thứ hai khả năng. Đẹp hơn tư cởi bỏ công thức phong ấn sau. Công thức đứng dậy nơi nơi dạo. Khả năng đi đến quá phía nam đường phố. Gặp được quá dư cha nam. Mỹ thiết kế, ngải khuê mật này tam cổ thi thể. Có lẽ lúc ấy thi thể còn không có hoàn toàn tắt thở. Ngải khuê mật khả năng ở tắt thở một khắc trước, hô cứu cứu ta, ta kêu ngải khuê mật linh tinh, nhưng vô luận cái nào khả năng này đều không phải mấu chốt nhất, rốt cuộc ta không thể khẳng định công thức có phải hay không thật sự bị đẹp hơn tư, sống lại. Cũng không thể khẳng định cái này cảnh trong mơ chính là hắn, sống lại, sau mới xây dựng. Mấu chốt nhất, vẫn là công thức xây dựng cái này cảnh trong mơ nguyên nhân, Cố Lương chậm rãi nói. Ta vừa rồi nói, hắn xây dựng cảnh trong mơ trong đó một nguyên nhân, là muốn tìm đến ngải Mỹ lệ tử vong nguyên nhân. Nhưng ta tưởng, hắn xây dựng cái này cảnh trong mơ, còn có mặt khác hai cái nguyên nhân. Trên thực tế vừa rồi hệ thống tuyên đọc quy tắc thời điểm, cũng ám chỉ, Lý Hiểu Ngọc ánh mắt sáng lên. Ta nhớ rõ hệ thống nguyên lời nói, công thức đại nhân trong lòng là có một cái kéo dài 300 năm tiếc nuối. Cũng có một cái mong đợi 300 năm tâm nguyện, Cố Lương gật đầu. Đối, công thức xây dựng cảnh trong mơ cái thứ hai nguyên nhân là đền bù tiếc nuối. Trừ lần đó ra, còn có cái thứ ba nguyên nhân, thực hiện tâm nguyện này hai cái nguyên nhân, phân biệt đối ứng ta cùng Dương Dạ. Cùng với ngải mụ mụ cùng Dung đại lão kết hôn sự tình, 300 năm trước công thức yêu một người. Lại không có thể cùng nàng có cái tốt kết cục, đây là hắn muốn đền bù tiếc nuối. Cho nên hắn cấu tạo ta cùng Dương Dạ ở cái này kịch bản chuyện xưa. Chúng ta ở trong thời gian rất ngắn suy diễn hắn cùng ngài Mỹ Lệ chuyện xưa. Chúng ta có giống nhau mở đầu, nhưng hắn hy vọng chính là, chúng ta có không giống nhau kết cục. Hắn ái ngài Mỹ Lệ đã chết. Hắn muốn tìm đến chuyển thế sau ngài Mỹ Lệ, một lần nữa cùng nàng ở bên nhau. Này còn lại là hắn tâm nguyện, cũng là hắn xây dựng cái này cảnh trong mơ cái thứ ba nguyên nhân, cũng bởi vậy. Hắn chẳng những thiết tưởng ra một cái ngài Mỹ Lệ chuyển thế ngài mụ mụ. Cũng chính là Lý Hiểu Ngọc nhân vật này, hắn còn cấu tạo ra một cái ngài mụ mụ vị hôn phu. Bởi vì chuyện này có thể là hắn lo lắng 300 năm sự. Liền tính hắn tìm được ngài Mỹ Lệ chuyển thế, nàng có thể hay không đã yêu người khác. Cho nên, các ngươi ba người chi gian chuyện xưa là, Lý Hiểu Ngọc di tình biệt luyến, cùng vị hôn phu đẹp hơn tư chia tay, ngược lại cùng Dung Đại Lão kết hôn. Cũng bởi vậy, người chết Dung Đại Lão ở cái này chuyện xưa, vẫn luôn cho rằng chính mình là chân chính công tước. Lý Hiểu Ngọc nhịn không được hỏi. Ta nghe hiểu, chính là cái này cảnh trong mơ rốt cuộc là căn cứ cái gì xây dựng. Tỷ như ta vì cái gì đỉnh chính là ngài khuê mật mạt. William bá tước lại vì cái gì lớn lên cùng dư cha nam giống nhau. Có phải hay không bởi vì công tước sống lại sao? Đi đến phía nam đường phố, thấy quá chúng ta thi thể nguyên nhân. Nhưng nếu là như thế này, ngươi vẫn như cũ cho rằng chính mình là minh diễn viên A. Ngươi là như thế nào đi vào giấc mộng? Ngoặc kép, hết chương.